Mọi người há hốc mồm thật lâu không tỉnh táo lại. Bọn họ thấy một kiếm chân đế, đạo thống một gia đã rơi vào tuyệt cảnh, mọi người đều cho rằng tất cả sẽ thành tro, không ngờ chỉ chớp mắt đảo ngược lớn vậy, đế bá. Nghe truyện tại audiotruyện.org, chương 3980, Bách Nhật Đạo Nhân, 1. Không ai ngờ đệ nhất hung nhân đã vô địch vậy mà bị đánh bay vào vũ trụ, nhìn hắn đụng vào ngôi sao, đè nát ngân hà phỏng chừng hắn bị thương. Trong lòng mọi người nghĩ đệ nhất hung nhân đã là vô địch cõi đời, giờ bị người đánh bay, bọn họ rung động há to mồm thật lâu không thể khép lại. Đầu óc mọi người trống rỗng, lắp bắp không nói trọn câu. Chuyện gì vậy? Vì không ai ngờ khoảnh khắc đệ nhất hung nhân nắm chắc phần thắng sẽ có đảo ngược lớn vậy, chuyện không thể tin được, như kỳ tích. Có người thấy một lão nhân đứng trên ngọn núi cao nhất một gia. Nhìn kìa, đó là ai? Lão nhân tiên phong đạo cốt, mặc đạo bào, có chất tiên cưỡi gió lên trời. Lão đứng nơi đó như cao hơn cõi đời, di thế độc lập, mọi việc trong cõi trần hư vô trước mặt lão. Một chuỗi diệu nhật chuyển động bên cạnh lão nhân, tất cả diệu nhật dọc theo thời gian tinh tuyến di động, dường như khi mặt trời xoay thì chúng nó đã không thuộc về thế giới này, chúng nó ở trong thời không khác. Thế hệ trẻ, hay nhiều cường giả tu sĩ không biết lão nhân này, nhưng lão vừa ra tay đã đánh bay đệ nhất hung nhân, cách ra sân rúng động hồn người. Khi thấy rõ mặt lão nhân, có bất hủ chân thần già khú đế nhận ra, hoảng sợ kêu to một tiếng. Bách Nhật Đạo Nhân. Nghe đạo hiệu đó, mọi người trở nên nghiêm nghị, kính sợ nhìn lão nhân từ xa. Bách Nhật Đạo Nhân. Mặc kệ cường giả tu sĩ mạnh cỡ nào, bất hủ chân thần vô địch bao nhiêu, lão tổ tư cách tôn quý biết bao vào lúc này đều vô cùng kính sợ nhìn lão già. Nhiều người thì thầm. Bách Nhật Đạo Nhân. Khi họ lấy lại tinh thần thì rùng mình. Bách Nhật Đạo Nhân thật lâu trước kia là tồn tại vô địch, thời đại xa xưa, thời đại chưa có cổ nhất phi nghe nói Bách Nhật Đạo Nhân đã là người mạnh nhất đế thống giới. Sau này Bách Nhật Đạo Nhân bế tử quan, biến mất trên cõi đời, mọi người đều cho rằng lão ngồi đến chết. Sau đó cổ nhất phi của Lý Gia càng quét bát hoang, vô địch cõi đời, có xu hướng thành đệ nhất nhân thiên hạ. Trong một thời gian dài tuy cổ nhất phi không tự xưng mình là cường giả số một đế thống giới nhưng ở trong lòng đám người thì gã đã giữ danh hiệu đó. Thái Thanh Hoàng ba kiếp là hoàng cũng phải kiên kỵ cổ nhất phi ba phần, tôn xưng một tiếng, đạo huynh. Ngày nay Bách Nhật Đạo Nhân xuất quan trở về, người từng mạnh nhất đã đột phá bình cảnh, thành tựu trường tồn. Bách Nhật Đạo Nhân lại một lần nữa trở về, lên đỉnh trường tồn, trở thành truyền kỳ trường tồn duy nhất của đế thống giới đương thời. Bách Nhật Đạo Nhân trở về, chắc chắn lão sẽ cướp lại danh hiệu cường giả số một đế thống giới, thành tồn tại mạnh nhất đế thống giới. Nhìn Bách Nhật Đạo Nhân, không biết bao nhiêu người hút ngụm khí lạnh, lòng thầm giật mình. Trường tồn bất hủ, đế thống giới đương thời chỉ có một vị trường tồn bất hủ duy nhất, đối với cường giả tu sĩ trong thiên hạ chuyện này rung động hồn người biết bao. Trong phút chốc đám đông ngước nhìn Bách Nhật Đạo Nhân, là một trường tồn bất hủ, sự tồn tại của lão đáng để người ngước nhìn. Bách Nhật Đạo Nhân tiên phong đạo cốt làm đám người rung động. Tồn tại không thể truy kích thủy tổ. Trường tồn bất hủ là tồn tại tối cao trong lĩnh vực chân thần, cũng là đỉnh cao mà vô số chân thần đau khổ theo đuổi cả đời. Mặc dù trên đời có nhiều bất hủ chân thần có thể sánh vai với chân đế, nhưng khi chân đế bước vào cảnh giới thủy tổ thì khiến người đời ngước nhìn. Thủy tổ là cao cao tại thượng ở ngưỡng cửa này, chân thần mạnh đến đâu cũng không thể vượt qua được. Nên đến đẳng cấp này miễn chứng được trường tồn là có thể tiếp xúc lĩnh vực thủy tổ, đến trình độ đó mới lên đỉnh được. Có tư cách bàn pháp luận đạo với thủy tổ, có thể nói nếu không chứng trường tồn thì bất hủ chân thần dù có kinh diễm cỡ ào, tuyệt thế bao nhiêu vẫn bị lu mờ trước ánh sáng của thủy tổ, ghê gớm đến đâu vẫn sẽ sống dưới bóng ma của thủy tổ. Bởi vậy một bất hủ chân thần tuyệt thế muốn bước ra khỏi bóng ma thủy tổ, bắt kịp thủy tổ thì phải lên đỉnh trường tồn, chứng trường tồn rồi mới thấy trời cao đất xa. Nhìn Bách Nhật Đạo Nhân, nhiều người thầm giật mình. Tuy lúc này trên người Bách Nhật Đạo Nhân không toát ra khí thế kinh thiên hải thế, cử chỉ không có hơi thở kinh thiên động địa nhưng lão tiên phong đạo cốt đứng đó đã tỏ ra khác hẳn. Bách Nhật Đạo Nhân tùy tiện đứng yên mà như thành trung tâm của thế giới, dù lão không tỏ ra uy danh vẫn khiến người ngước nhìn, kính sợ. Đây chính là trường tồn, chỉ cần ngươi chứng được trường tồn, ngươi chẳng cần dùng thần uy, không cần tuyên bố hào hùng kinh thiên động địa, ngươi chỉ đứng một chỗ đã nhận người đời tôn sùng, thậm chí quỳ lạy sùng bái. Nhìn Bách Nhật đạo nhân, có cường giả tu sĩ từ xa cúi đầu, hành động vô cùng cung kính, thiếu điều quỳ lạy. Trường Tồn Bất Hủ, đệ nhất cường giả đương thời. Nhìn Bách Nhật đạo nhân tiên phong đạo cốt, có người thì thào. Người vô địch nhất của đế thống giới chúng ta sao? Có Bất Hủ chân thần giữ sự nghi ngờ. Người vô địch nhất còn chưa chắc. Nếu đổi lại trước kia, nghe thấy Bách Nhật đạo nhân đã chứng Trường Tồn thì ai cũng công nhận lão là cường giả số một đế thống giới, công nhận lão mạnh nhất đế thống giới. Nhưng hôm nay đế thống giới có đệ nhất hung nhân, bóng ma siêu khổng lồ bao phủ đế thống giới, không chỉ bao trùm đế thống giới còn có trái tim của mỗi người, khiến họ nghẹt thở. Bất Hủ chân thần mạnh cỡ nào chỉ biết nói một chữ với đệ nhất hung nhân, phục. Nên bây giờ Bách Nhật đạo nhân giá lâm, tuy có người gọi lão là cường giả số một đế thống giới, nhưng nhiều Bất Hủ chân thần không quá đồng ý định luận người vô địch nhất đế thống giới. Có lão tổ đạo thống gật gù chậm rãi nói. Đúng rồi, đệ nhất hung nhân sâu không lường được, ai mạnh ai yếu kết luận bây giờ còn sớm. Lão tổ đạo thống nói lời công bằng, không chút thiên vị cá nhân. Có người không phục nói. Nhưng chẳng phải mới rồi đệ nhất hung nhân bị Bách Nhật đạo nhân một chiêu đánh bay sao? Đây không phải đệ nhất cường giả thì là gì? Không phải tồn tại vô địch nhất là gì? Nhiều đại nhân vật thế hệ trước nhìn nhau, bọn họ cho rằng Bách Nhật đạo nhân đột ngột đánh lén đệ nhất hung nhân chẳng phải hành động sáng sủa gì. Tuy Bách Nhật đạo nhân một chiêu đánh bay đệ nhất hung nhân, chiếm hết ưu thế, kèo trên, nhưng trong mắt đại nhân vật thế hệ trước thì chiêu trò này không sáng sủa. Đế bá. Nghe truyện tại audiotruyện.org, chương 3981, Bách Nhật đạo nhân, 2. Vì với thân phận Trường Tồn Bất Hủ của Bách Nhật đạo nhân đi đánh lén vãn bối như đệ nhất hung nhân thật là mất phong thái, thắng không đẹp. Mọi người chỉ thầm nghĩ trong lòng chứ không dám nói ra khỏi miệng, vì Bách Nhật đạo nhân cường đại đến mức này, không ai muốn đắc tội lão để tránh vời tai họa diệt môn. Có người nhỏ giọng nói. Bách Nhật đạo nhân thật sự bắt tay với Mộc gia. Thật ra khi thấy Bách Nhật đạo nhân xuất hiện trong Mộc gia, tuy khiến người giật mình nhưng không bất ngờ. Nhiều người cảm thấy đúng như dự đoán. Bất Hủ chân thần nói nhỏ. Có đệ nhất hung nhân ở, e rằng Bách Nhật đạo nhân không bình tâm được, sẽ là họa lớn trong lòng. Nghe thế nhiều người liếc nhau, cảm thấy có lý. Đệ nhất hung nhân hung ác, cường đại biết bao. Bách Nhật đạo nhân là Trường Tồn Bất Hủ, nếu không có đệ nhất hung nhân thì chắc chắn lão ngồi vững trên ngôi cường giả số một. Nhưng có mặt đệ nhất hung nhân thì mọi chuyện đều có biến số, lờ mờ mê ly. Có câu tục ngữ một núi khó chứa hai cọp, dù đệ nhất hung nhân và Bách Nhật đạo nhân có người không chú trọng danh tiếng ảo cường giả số một, nhưng sẽ có ngày hai bên vì ích lợi mà xung đột. Huống chi đệ nhất hung nhân từng giết Lư Vĩ Quân tôn tử của Bách Nhật đạo nhân, sớm muộn gì lão sẽ chiến một trận với hắn. Với Mộc gia, bọn họ và đệ nhất hung nhân đã kết thù, hai bên phải có sự sống và cái chết, vào phút then chốt này bắt tay với Bách Nhật đạo nhân là thích hợp nhất. Mộc gia cần Trường Tồn Bất Hủ như Bách Nhật đạo nhân đảm đương một phía. Bách Nhật đạo nhân thì cần nội tình mênh mông cường đại của Mộc gia. Hai bên liên hợp quá hợp ý, đương nhiên không ai biết hợp tác giữa Bách Nhật đạo nhân và Mộc gia do Thái Thanh Hoàng ở sau lưng tác hợp, giật dây. Thái Thanh Hoàng có ý đồ gì thì không rõ. Bất Hủ chân thần Cổ Hủ nhìn Diệu Nhật xoay vòng quanh Bách Nhật đạo nhân, thầm sợ hãi. Bách Nhật Trảm Luân Hồi, Bách Nhật đạo nhân nổi tiếng nhờ vào Bách Nhật Trảm Luân Hồi, Diệu Nhật xoay quanh lão là thuật vô địch cũng là báu vật vô thượng. Đây là kết quả dung hợp của báu vật và bí thuật vô thượng. Nó vừa là một phần vô thượng đại đạo của Bách Nhật đạo nhân vừa thành báu vật động trời. Có thể nói Bách Nhật Trảm Luân Hồi của Bách Nhật đạo nhân giết bao nhiêu cường địch, biết bao Bất Hủ chân thần kinh tài tuyệt diễm cuối cùng nuốt hận dưới Bách Nhật Trảm Luân Hồi. Thời gian tinh tuyến. Bất Hủ chân thần hiểu rõ Bách Nhật Trảm Luân Hồi khi thấy Diệu Nhật xoay quanh thời gian tinh tuyến thì nổi da gà. Bởi vì bọn họ biết ảo diệu thật sự của chiêu Bách Nhật Trảm Luân Hồi không ở chỗ Diệu Nhật mà là thời gian tinh tuyến. Vì khi Diệu Nhất lao tới không nhờ tốc độ hay rút ngắn cự ly chém thẳng. Cự ly không gian, tốc độ nhanh chậm đã không quan tâm, Bách Nhật Trảm Luân Hồi vượt qua hết thảy, tiến vào thời gian, nháy mắt thông qua thời gian tinh tuyến giết địch, tức là khi thời gian trôi đi mỗi người đều có thời gian của mình, từ một giây đến một phút, đây là sợi thời gian. Thời gian tinh tuyến của Bách Nhật đạo nhân tách ra sợi thời gian của một người, giết ngươi từ sợi thời gian. nên ngươi có thể chạy, trốn tới chân trời góc biển, hay tàng hình, nhưng ngươi không thể trốn khỏi thời gian của mình, ngươi vẫn phải qua từ phút này đến phút khác, ngươi không thể thoát khỏi thời gian tinh tuyến của bản thân. Cho nên đây mới là chỗ đáng sợ của Bách Nhật Trảm Luân Hồi. Bách Nhật đạo nhân đứng trên ngọn núi cao nhất một gia, chậm rãi nói. Ngoài trời có trời, ngoài người có người, đừng vội ngông cuồng. Bách Nhật đạo nhân như không ăn khói lửa, thanh phong đạo cốt, khi nói câu này chẳng mang chút đốm lửa nhưng vang bên tai người đời từng chữ nặng tựa búa tạ giả vào lòng người, nháy mắt khiến người không thở nổi. Bách Nhật đạo nhân nói câu này đúng là có sức nặng, vì lão là trường tồn bất hủ, lão vừa ra tay đã đánh bay đệ nhất hung nhân, nên lão có tư cách nói câu đó. Nhìn Bách Nhật đạo nhân đánh bay đệ nhất hung nhân, tức vạn đệ tử đạo thống một gia hò reo. Tiên trưởng vô song. Bọn họ mừng như điên, tiếng hoan hô chói tai bốc lên cao. Biết bao đệ tử đạo thống một gia ôm nhau khóc, hét to. Chúng ta được cứu rồi. Có nhiều đệ tử đạo thống một gia xem Bách Nhật đạo nhân như cứu tinh lớn lao. Đệ nhất hung nhân bị đánh bay rồi, một kiếm chân đế bị thương nặng thở hổn hển. Nếu Bách Nhật đạo nhân ra tay chậm chút e rằng gã đã bị Lý Thất Dạ nghiền thành bãi thịt. Thái Thanh Hoàng nhìn ức vạn đệ tử đạo thống một gia rơi vào mừng như điên, xem Bách Nhật đạo nhân là cứu tinh lớn, y cười âm trầm. Trò hay chỉ mới bắt đầu. Tôn Lãnh Ảnh đứng một bên không nói, vì đã biết một gia sẽ có vận mệnh thế nào, thấy ức vạn đệ tử đạo thống một gia hò reo, Bách Nhật đạo nhân chỉ gật đầu cười cười, ánh mắt hơi kỳ lạ khi nhìn đạo thống một gia. Bách Nhật đạo nhân lúc này bộ dạng tiên phong đạo cốt, xuất trần đăng tiên, khiến người sinh ra ảo giác phải chăng lão sắp lên trời phong tiên. Khó khăn lắm có người lấy lại tinh thần, đưa mắt nhìn sâu trong vũ trụ. Đệ nhất hung nhân đâu? Mọi người cùng nhìn sâu trong vũ trụ, mọi người muốn biết đệ nhất hung nhân bị Bách Nhật đạo nhân đánh một kích rồi có kết cục thế nào. Vũ trụ sâu thăm thẳm không giới hạn, họ không thấy bóng dáng đệ nhất hung nhân đâu. Chỉ có Bách Nhật đạo nhân con ngươi co rút, ánh mắt sâu thẳm nhìn vũ trụ xa xăm, chậm rãi nói. Trời đất cao xa, chúng sinh đều là con kiến, đừng ngông cuồng tự đại. Bách Nhật đạo nhân nói câu đó đầy ý vị, đạo vận, khiến người vừa nghe xong cảm giác xuất trần đăng tiên, khiến hình tượng của lão vươn lên thật cao. Khi mọi người nhìn lại Bách Nhật đạo nhân thì sắc mặt thay đổi, người trong thiên hạ thấy lão thật là cao nhân đắc đạo, đạo cốt, đạo phong của lão không phải phàm phu tục tử có thể so sánh. Bách Nhật đạo nhân ở trong mắt mọi người trở nên siêu phàm thoát tục, không ăn khói lửa trần gian, hình tượng địa vị của lão trong lòng người bỗng chốc vươn cao vô hạn. Có người thì thầm tán thán. Đây mới là cao nhân, không uổng xưng hô cường giả đệ nhất. Chợt một tiếng cười khẽ nhàn nhã nói. Chúng sinh đều là con kiến, câu này nói đúng quá, ngươi cũng là con kiến trong đó. Người trong thiên hạ lòng rung động, trên cõi đời chỉ có một người dám nói ra lời như thế. Chỉ có một người dám coi rẻ Bách Nhật đạo nhân như vậy. Người này chính là đệ nhất hung nhân, đế bá. Nghe truyện tại audiotruyen.org, chương 3982, trường tồn bất hủ. Mọi người nhìn hướng vũ trụ, đúng là đệ nhất hung nhân. Đệ nhất hung nhân đạp sao lướt trăng đi đến, chớp mắt xuất hiện trong mắt người đời. Trời sao không giới hạn ở dưới chân đệ nhất hung nhân chỉ vài bước ngắn ngủi. Đệ nhất hung nhân cất bước đến gần, mọi người nhìn kỹ thấy hắn dính chút máu, áo hơi rách. Bách Nhật đạo nhân đột ngột đánh lén làm đệ nhất hung nhân bay đi thật sự tổn thương hắn. Nhưng kẻ biết hàng nhìn kỹ thì con ngươi co rút, tim rớt cái bịch. Người đệ nhất hung nhân có vết máu nhưng chỉ bị thương ngoài da. Lúc nãy đệ nhất hung nhân đang trấn áp một kiếm chân đế đột nhiên bị Bách Nhật đạo nhân đánh lén, lão vừa ra tay đã dùng thuật tuyệt sát Bách Nhật trảm luân hồi. Đổi lại ai khác trúng đòn tuyệt sát như vậy đã thành tro. Nhưng đệ nhất hung nhân chỉ bị thương ngoài da, cơ thể khủng bố biết bao, thực lực khủng khiếp cỡ nào. Bách Nhật đạo nhân nhìn Lý Thất Dạ, trong mắt hơi nhúc nhích. Bách Nhật đạo nhân đợi giờ phút này lâu lắm rồi, ngay khoảnh khắc nắm chắc nhất lão mới đánh ra Bách Nhật trảm luân hồi, cứ tưởng sẽ làm đệ nhất hung nhân bị thương nặng ai ngờ chỉ bị thương ngoài da. Thực lực của đệ nhất hung nhân cường đại làm tim Bách Nhật đạo nhân rất cái bịch. Lão không đoán được hắn mạnh đến mức nào. Nhưng mặc kệ ra sao Bách Nhật đạo nhân tuyệt đối không ngừng tay, vì lão đang đợi hôm nay, thời cơ siêu tốt vạn năm khó gặp, lão tuyệt đối không thể bỏ qua. Lý Thất Dạ duỗi eo, lười biếng liếc Bách Nhật đạo nhân, thái độ dửng dưng nói. Ngươi là Bách Nhật đạo nhân. Cái gọi là trường tồn chẳng qua mới chạm đến ngưỡng cửa một chút, so với chúng sinh chỉ là con kiến hơi lớn xác chút. Xem Bách Nhật đạo nhân như con kiến, đây không phải lần đầu tiên đệ nhất hung nhân nói lời như thế. Lúc trước đệ nhất hung nhân từng nói như vậy, nhưng hôm nay hắn nói ra trước mặt Bách Nhật đạo nhân, người trong thiên hạ, coi khinh ra mặt, nghe đệ nhất hung nhân nói câu đó, bao người cười khổ. Trên cõi đời chỉ một mình đệ nhất hung nhân dám miệt thị Bách Nhật đạo nhân, chỉ có đệ nhất hung nhân xem Bách Nhật đạo nhân là con kiến. Có người nín thở. Trường tồn bất hủ như Bách Nhật đạo nhân ở trong mắt đệ nhất hung nhân chỉ là con kiến, vậy trên cõi đời có mấy người lọc vào pháp nhãn của hắn. Bị Lý Thất Dạ rẽ rúng là kiến ngay trước mặt người trong thiên hạ, ánh mắt Bách Nhật đạo nhân lạnh băng bắn ra từng tia sáng lạnh như thực chất. Ai nhìn tia sáng lạnh trong mắt Bách Nhật đạo nhân đều rùng mình, mỗi tia mắt như kim băng đâm vào tim người. Bách Nhật đạo nhân chậm rãi nói. Thiên hạ có cường giả như rừng, ngươi quá tự phụ. Bị Lý Thất Dạ xem như con kiến nhưng Bách Nhật đạo nhân không nổi khùng, vẫn bình tĩnh ung dung, lão có hàm dưỡng hơn người, phong thái vô song của trường tồn bất hủ. Lý Thất Dạ bật cười nói. Đó là đối với ngươi, còn trong mắt ta thì chẳng khác gì. Lý Thất Dạ lại vươn vai, ngoắc Bách Nhật đạo nhân. Qua đây, mới rồi bị ngươi đánh lén cũng có chút trình độ, giờ ta thử xem ngươi có vài phần bản lĩnh. Bị Lý Thất Dạ nói kiểu đó mặt Bách Nhật đạo nhân đỏ rần, đương nhiên không chỉ vì bị hắn coi khinh. Bách Nhật đạo nhân dù gì là trường tồn bất hủ, cường giả tuyệt thế vô song. Làm cường giả số một đế thống giới, đánh lén vãn bối ngay trước mặt người trong thiên hạ là chuyện không quá sáng rọi, dù lão thắng cũng không thắng đẹp. Bách Nhật đạo nhân hừ lạnh một tiếng. Bần đạo theo tới cùng. Ngày nào bần đạo còn đây thì tuyệt đối không cho phép ngươi lạm sát vô tội, không cho phép ngươi giết người như ngoé, bần đạo sẽ chủ trì công đạo vì đế thống giới. Đây là trách nhiệm của bần đạo. Bách Nhật đạo nhân nói rất ngang nhiên, vỗ ngực mình là chính đạo nhưng tất cả chỉ để che giấu sự thật lão đánh lén Lý Thất Dạ. Mặc kệ lấp liếm thế nào, ai đã quen trường hợp lớn đều thấy rõ rành rành, không thể đính chính chuyện Bách Nhật đạo nhân đánh lén người ta, đã làm là làm, không có vụ đánh lén chính nghĩa. Lý Thất Dạ xì cười. Biết, ngươi là kẻ sĩ chính nghĩa, bảo vệ chính nghĩa của đế thống giới. Còn ta là đại ma đầu. Nhưng chỗ ta luôn là tà ác chiến thắng chính nghĩa, ngươi nên có giác ngộ bị ta nghiền chết đi. Ông ông ông ông ông. Thái sơ thụ của Lý Thất Dạ hiện ra rủ xuống từng lũ ánh sáng. Nghe Lý Thất Dạ nói lời kỳ quặc, đám người ngơ ngác ngó nhau. Mặc kệ là người tốt hay xấu thì tu sĩ trong thiên hạ không ai muốn vỗ ngực bảo mình là đại ma đầu, không muốn mình đứng bên phe tà ác. Vì làm vậy sẽ bị người trong thiên hạ lấy ngòi bút làm vũ khí, tà ác vĩnh viễn là kẻ thù của chính nghĩa. Hơn nữa đệ nhất hung nhân và đạo thống một gia chẳng qua là vì ân oán giết nhau, chẳng việc gì phải lôi chuyện chính nghĩa hoặc tà ác ra, nhưng đệ nhất hung nhân hoàn toàn không để bụng chính nghĩa và tà ác, hắn tùy ý không thèm để bụng. Nghe Lý Thất Dạ nói câu đó, có lão tổ khẽ thở dài. Đây mới thật sự là cường đại, không chỉ mạnh về đạo hạnh cũng mạnh về đạo tâm. Lý Thất Dạ cười ngoắc Bách Nhật đạo nhân. Đến đây, để ta kiến thức phá nhật trảm luân hồi gì đó của ngươi đi. Bách Nhật đạo nhân biến sắc mặt, chiêu tuyệt sát Bách Nhật trảm luân hồi là tài học đắc ý nhất trong đời lão, đã bao người chết dưới chiêu này. Ai nhắc tới Bách Nhật trảm luân hồi đều sẽ mặt lộ vẻ sợ hãi. Bách Nhật đạo nhân rất hưởng thụ người ta sợ chiêu của mình. Giờ thì hay rồi, qua miệng Lý Thất Dạ thành phá nhật trảm luân hồi, thái độ coi thường đã chọc giận Bách Nhật đạo nhân. Tượng đất cũng có ba phần tính tôi, bị Lý Thất Dạ ba lần bốn lượt miệt thị, Bách Nhật đạo nhân nổi giận. Tốt lắm, nhãi ranh, ngươi tự tìm đường chết. Lý Thất Dạ chẳng quan tâm thái độ của Bách Nhật đạo nhân thế nào, lười biếng nói. Ra tay đi, ông ông ông ông ông. Trong khoảnh khắc diệu nhật bên cạnh Bách Nhật đạo nhân xoay nhanh, các sợi thời gian tinh tuyến giãn ra, tựa như mở ra một thế giới thời gian. Không gian nơi có thời gian tinh tuyến bỗng chốc lấp lánh. Nhìn cảnh đó các bất hủ chân thần lòng thiết chặt. Sắp ra tay rồi, xem kỹ đi. Mọi người xoe tròn mắt cố gắng nhìn thật kỹ chiêu Bách Nhật trảm luân hồi của Bách Nhật đạo nhân. Bách Nhật đạo nhân rống to. Bách Nhật trảm luân hồi. Ông ông ông ông ông. Mọi thứ quá mau, không, chẳng liên quan gì đến tốc độ, đây là một hơi bước vào lĩnh vực thời gian, đế bá. Nghe truyện tại audio truyện.org. Chương 3983, một chiêu đánh chết. Trong khoảnh khắc các sợi thời gian tinh tuyến bị ném ra xuyên trăm ngàn kiếp, mỗi sợi thời gian tinh tuyến xuyên qua tuyến thời gian, mỗi sợi thời gian tinh tuyến dường như trôi qua sinh mệnh của từng người. Bùng! Vang tiếng nổ điếc tai, khi thời gian tinh tuyến bay ra, từng vầng mặt trời bị đẩy ra, nó vượt qua thiên địa, vượt qua không gian, nháy mắt va chạm vào sinh mệnh của bất cứ ai. Đến! Mọi người nín thở, vì trong khoảnh khắc đó họ cảm giác các mặt trời nghiền nát thời gian sinh mệnh của mình. Bùng! Vang tiếng nổ điếc tai, trong khoảnh khắc đó các vầng mặt trời bay ra ngoài, nhưng giây sau các mặt trời như biến mất rồi lại như vẫn ở đó, càng như trong tích tắc đập trúng ngực của ngươi, từng mặt trời thi nhau đập vào. Thật ra tất cả chỉ là ảo giác, vì các mặt trời đã vào lĩnh vực thời gian, nó không ở trong lĩnh vực không gian, nên những gì nhìn thấy chỉ là các loại dị tượng. Ông ông ông ông ông, khi các mặt trời bay đến, thái sơ thụ ở trên đỉnh đầu Lý Thất Dạ tỏa sáng, đạo quả thứ hai lắc lư một cái. Vèo. Trong phút chốc Lý Thất Dạ xoay người như lốc xoáy lại như mũi khoan kim cương, như con quay xoay cực nhanh. Bùng bùng bùng bùng bùng. Mọi người chưa kịp phản ứng thì tiếng vỡ nát vang lên. Lý Thất Dạ nhiều lần nhảy ra, mỗi tích tắc nhảy ra là bị đập một cái như mũi khoan kim cương lớn va chạm. Các Lý Thất Dạ va chạm, mỗi Lý Thất Dạ đánh vào một phần mặt trời, nên tích tắc này trong thiên địa như có 100 Lý Thất Dạ, mỗi Lý Thất Dạ va chạm vào mặt trời được xỏ trong thời gian tinh tuyến. Bùng bùng bùng bùng bùng. Từng tiếng vỡ nát, các mặt trời bị Lý Thất Dạ một kích đánh nát, hắn như mũi khoan kim cương to lớn xoay siêu nhanh. Bị Lý Thất Dạ va chạm, các mặt trời như gốm sứ yếu ớt chạm vào liền nát. Trong phút chốc 100 mặt trời của Bách Nhật Đạo Nhân bị Lý Thất Dạ đụng nát. Mọi người há hốc mồm thật lâu không khép lại. Sao có thể như vậy, bọn họ không biết ảo diệu, huyền cơ trong đó. Nên biết mặt trời của Bách Nhật Đạo Nhân đã xông vào thời gian tinh tuyến, nháy mắt xuyên vào thời gian, không có cự ly không gian. Nhưng tích tắc đó Lý Thất Dạ đụng nát tất cả mặt trời, dường như xảy ra trong cùng một lúc. Chỉ khoảnh khắc như có 100 Lý Thất Dạ. Mỗi Lý Thất Dạ dáng điệu khác nhau nhưng đều giống mũi khoan kim cương đụng vào mặt trời. Cường giả tu sĩ mạnh đến đâu, lão tổ kiến thức uyển bác cỡ nào đều há to mồm không kịp phản ứng, không cách nào nhìn ra đây là ảo diệu gì. Đây là yêu thuật sao? Bùng! Một tiếng nổ lớn, mọi người vẫn không phản ứng lại. Lý Thất Dạ như mũi khoan kim cương đạp mạnh vào ngực Bách Nhật Đạo Nhân. Khoảnh khắc bị Lý Thất Dạ đánh trúng một cú quá đau, mặt Bách Nhật Đạo Nhân thộn ra, lão không biết Lý Thất Dạ như mũi khoan kim cương làm cách nào đánh trúng lão, làm sao công phá phòng ngự của lão. Bách Nhật Đạo Nhân là trường tồn bất hủ, lúc này phòng ngự, bộ pháp hay vị trí đi đều là tuyệt thế vô song, hoàng mỹ không gì sánh bằng, không thể nào bị người khoảnh khắc công phá phòng ngự và đánh trúng ngay được, sao có thể đập trúng ngực lão. Đáng sợ hơn là mặc kệ Bách Nhật Đạo Nhân có phòng ngự, bộ pháp hoàng mỹ cỡ nào thì bị Lý Thất Dạ đá một cú khiến tất cả trở nên yếu ớt, tan vỡ ngay. Bùng! Vang tiếng nổ nhức óc, Bách Nhật Đạo Nhân bị Lý Thất Dạ đạp trúng ngực từ trên cao rớt xuống. Lúc rơi mọi người thấy rõ ngực Bách Nhật Đạo Nhân bị xuyên thủng. Hình ảnh như pha quay chậm kéo dài thật dài. Mọi người xem rõ ngực Bách Nhật Đạo Nhân bị xuyên thủng, máu tươi như mũi tên xẹt qua trời xanh, cảnh tượng quá rung động lòng người. Bùng! Trong tiếng nổ lớn Bách Nhật Đạo Nhân nặng nề đập xuống đất, đụng nát mặt đất thủng cái hố sâu hun hút, cái hố sâu đã thành vực thẳm. Vết máu trên vực thẳm nhìn ghê người, máu Bách Nhật Đạo Nhân tung tóe khắp nơi, tình hình vô cùng rung động, thiên địa trở nên tĩnh lặng, mọi người thở không nổi, nghẹt thở. Có người cố gắng hô hấp nhưng không được. Vừa rồi Bách Nhật Đạo Nhân ra sân kinh diễm, rung động hồn người bao nhiêu. Ở trong lòng nhiều người Bách Nhật Đạo Nhân là vô song trên cõi đời. Không người địch nổi. Nhưng chỉ khoảnh khắc các cặp mắt nhìn Bách Nhật Đạo Nhân bị Lý Thất Dạ đạp thủng ngực, lão bị đá rơi, máu phun ra. Chuyện này rung động lòng người biết bao. Ức vạn đệ tử đạo thống một gia vừa rồi còn hò reo, hét chói tai, hưng phấn, thậm chí ôm nhau mà khóc, giờ thì như bị sét đánh đứng ngay như phỗng thật lâu. Mới nãy các đệ tử đạo thống một gia xem Bách Nhật Đạo Nhân là vị cứu tinh, họ cho rằng lão ra tay thì đạo thống một gia được cứu rồi. Nhưng giấc mơ đẹp chưa kéo dài được 15 phút đã vỡ tan. Ức vạn đệ tử đạo thống một gia trong cơn tuyệt vọng khó khăn lắm trông thấy một lũ hy vọng, khiến lòng họ dấy lên ngọn lửa hy vọng,

Bách Nhật đạo nhân trước sau chặn lại đệ nhất hung nhân, lão tổ đạo thống khẽ thở dài. Xu hướng suy tàn khó kéo lại, Bách Nhật đạo nhân mạnh thật, trạng thái của một kiếm chân đế cũng trên đỉnh, hai người hợp tác với nhau nhưng không tạo niềm tin cho khán giả. Chủ yếu vì đệ nhất hung nhân siêu khủng bố, sâu không lường được, khiến người không cách nào nghiền ngẫm. Có cường giả nhìn đại chiến sắp bùng nổ, lẩm bẩm. Bọn họ thật sự không có cơ hội đảo ngược sao? Bất Hủ chân thần thở dài thường thượt. Khó lắm. Giờ Bách Nhật đạo nhân hay một kiếm chân đế đều đã lật hết vũ khí bí mật, lấy hết thủ đoạn mạnh nhất ra rồi. Bọn họ muốn ngược dòng thì phải mạnh hơn nữa, có thủ đoạn nghịch thiên hơn. Không thì Bách Nhật đạo nhân hay một kiếm chân đế, dù là đạo thống một gia đều sẽ thành mây khói trong tay đệ nhất hung nhân. Đệ nhất hung nhân đã đến trình độ thâm sâu không thể phỏng đoán suy luận, theo ta thấy không có thủy tổ ra tay thì đại thế không còn người cứu vãn được, một gia sẽ thành mây khói. Lý Thất Dạ tùy ý bảo, cũng tốt, hai ngươi cùng lên đi, không cho các ngươi cơ hội liên hợp sợ là chết không nhắm mắt. Bách Nhật đạo nhân, một kiếm chân đế liếc nhau, biểu tình trầm trọng. Hai người biết không đánh lại đệ nhất hung nhân, dù bọn họ hợp tác cũng thua, nhưng họ phải chiến đến cùng, không chết không ngừng. Bách Nhật đạo nhân thét dài. Bách Nhật trảm luân hồi. Bách Nhật đạo nhân ra tay trước, trăm mặt trời rực rỡ sáng ngời, vèo một tiếng các sợi thời gian tinh tuyến bay ra. Khi các sợi thời gian tinh tuyến bay ra nháy mắt xuyên thấu thời gian, xuyên qua thời gian sinh mệnh của Lý Thất Dạ. Vang tiếng nổ bùng, trăm mặt trời với thế hủy thiên diệt địa đụng vào Lý Thất Dạ. Trăm mặt trời đập đến, Lý Thất Dạ không nhúc nhích. Một kiếm chân đế hành động, hai người phối hợp khá ăn ý, một kiếm chân đế rống to. Đạo tỏa thương thiên. Một kiếm chân đế giơ cổ thao chiến côn lên, bùng một tiếng vô số pháp tắc đại đạo bắn ra từ cây gậy, các sợi pháp tắc thủy tổ rủ xuống khóa kín. Đinh, có tiếng khóa vang lên, pháp tắc thủy tổ hóa thành gông xiềng vô thượng khóa lại tất cả của Lý Thất Dạ. Pháp tắc thủy tổ khóa không gian, thời gian, đại đạo, huyết khí. Thủy tổ chi tỏa khóa mọi thứ của Lý Thất Dạ, không cho hắn nhúc nhích, càng không thể đánh trả. Ầm. Vang tiếng nổ lớn, thủy tổ chi tỏa khóa Lý Thất Dạ lại, trăm mặt trời nháy mắt đập tới. Mỗi mặt trời từ thời gian tinh tuyến lao đi, vượt qua không gian, vượt qua lĩnh vực đánh vào ngực Lý Thất Dạ, muốn đập nát hắn. Thấy cảnh này có người tán thán hét to. Mưu kế hay. Bách Nhật đạo nhân và một kiếm chân đế hợp tác cùng đánh khá ăn ý, mưu kế cũng rất hay. Bách Nhật trảm luân hồi của Bách Nhật đạo nhân thì không cần nhiều lời, nó đã không tồn tại vấn đề tốc độ và cự ly. Trong tích tắc một kiếm chân đế khóa lại không gian, thời gian, đại đạo của Lý Thất Dạ, cho Bách Nhật trảm luân hồi cơ hội. Dù Lý Thất Dạ thoáng chốc thoát khỏi thủy tổ chi tỏa nhưng Bách Nhật trảm luân hồi đã đánh trúng người hắn, hình ảnh như chậm lại, thời gian bị kéo dài, mọi người nín thở, trái tim treo cao nhìn cảnh tượng trước mắt. Trong khoảnh khắc người trong thiên hạ ít nhiều gì đều trông mong một kiếm chân đế, Bách Nhật đạo nhân có thể sáng tạo kỳ tích, nếu đánh bại được Lý Thất Dạ thì người trong thiên hạ có thể thở dốc rồi. Bùng bùng bùng bùng bùng. Từng tiếng vỡ nát, phúc chỉ mảnh treo chung Lý Thất Dạ nhảy lên tựa như mũi khoan kim cương xoay tròn. Thủy tổ chi tỏa, Bách Nhật trảm luân hồi gì đó đều vô ích. Bùng. Tiếng nổ in ỏi, mọi người còn chưa phản ứng thì Bách Nhật đạo nhân đã phản ứng lại. Nhanh chóng thụt lùi, thoáng chốc mặt thần giác. Nhưng vô ích, Bách Nhật đạo nhân bị Lý Thất Dạ đánh trúng một cú quá đau. Rầm. Khoảnh khắc bị đánh trúng thần giác trên người Bách Nhật đạo nhân vỡ nát, lão nặng nề rớt xuống đất, người nát như. Khi Bách Nhật đạo nhân bị đập nát bấy thì một kiếm chân đế chẳng khá hơn bao nhiêu. Rầm, Lý Thất Dạ một kích đánh bay cổ thao chiến côn của một kiếm chân đế, lại ầm một tiếng gã bị mấy cái chân đá trúng, vèo một cái thành huyết vụ. Ảo diệu của tượng tử đạo quả là đây. Nó một kích đánh vào sơ hở, một kích sẽ phá. Nên trói buộc, né tránh gì đó vô ích trước tượng tử đạo quả. Mặc kệ ngươi vượt qua thời gian hay trói thiên địa đều không đem lại tác dụng gì với tượng tử đạo quả, vì nó đánh một kích chắc chắn trúng, mọi sơ hở sẽ bị đánh phá trong khoảnh khắc này. Thiên địa lại rơi vào sự tĩnh lặng đáng sợ. Khi Bách Nhật đạo nhân và một kiếm chân đế hợp sức mọi người ngỡ đâu có chút hy vọng. Ai ngờ kết quả vẫn như nhau. Lý Thất Dạ ra tay, Bách Nhật đạo nhân hay một kiếm chân đế đều thua thảm, không đánh lại hắn, đế bá.